Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấm nên bị ảo giác hay không? Hay là anh cũng bị sốt rồi? Đều không phải. Anh vắt chiếc khăn mặt trong tay một chút cho bớt nước, rồi nhẹ nhàng đắp lên trán của cô. Tôi hỏi lại một lần nữa nhé. Cô có đói không? Cô gật đầu. Cô có muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không? Tiếp tục gật đầu. Có muốn tôi đi mua không? Lại gật đầu. Có muốn tôi đi mua cho cô cả đời không? Gật đầu thật mạnh. Cánh môi cô bị anh đặt lên một nụ hôn thật nhẹ. Phải coi như là cô đồng ý rồi nhé. Sau khi cô khỏi ốm, chúng ta sẽ đi mua nhẫn, coi như là đính hôn luôn. Đính hôn? Cô và hắn ta? Sắc mặt của Gia Thược trở nên trắng bệch, vội vàng kêu lên. Này sao chổi, anh muốn hại chết tôi đã kết thúc cuộc chiến hơn 20 năm qua, thì cứ nói thẳng ra đi. Việc gì phải kiếm lấy một cái cớ nghe không hay ho như là kết hôn làm gì chứ? Mới có một ngày mà cô đã bị hắn ta làm cho ắt bệnh, chỉ sợ không đến 10 ngày là cô sẽ là cưỡi hạt quy tiên luôn, đi đến nơi nào đó đánh cờ với cụ Diêm Vương mất. Tôi đi mua cháo cho cô, ăn xong như uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, lén đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi thay quần áo đi ra ngoài. Cô nhìn thấy nụ cười bên khóe môi của Trương Lãng chưa từng biến mất, có vẻ là đắc chí vô cùng. Nhất định là hắn ta muốn hại chết cô để thoát khỏi cô. Thấy kế hoạch đã sắp thành công nên mới vui mừng đến thế. Giả Thật luôn cuốn bò xuống giường, vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi vào số của Vương Thanh Quỳ. Thanh Thanh à, cứu tớ với. Sao? Người ở đầu dây bên kia đáp lại với cái giọng chẳng có chút thành ý nào, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch. Trương Lãng muốn đến hôn với tớ. Giả Thật mặt mày ủ ê như là đua đám, cầu xin sự giúp đỡ từ phía cô bạn thân. Hả? Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rất là phấn chấn hẳn lên. Trương Lãng muốn đính hôn với cậu á? Phải cậu nhớ bắt anh ta giao hết toàn bộ mọi tài sản, từ tiền mặt, đất đai, cổ phiếu, thẻ ngân hàng cho cậu, sau đó mới được đồng ý. Tớ sẽ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta một chút. Thanh Thanh! Giả Thược hét to hết cỡ, ngân giọng nói đầy cái vẻ hưng phấn của cô bạn lại. Lại hắn ta, tớ sẽ chết đấy. Đương nhiên sẽ chết rồi, Phương Thanh Quỳ nói giọng nhẹ tên. Cậu sẽ giàu đến chết. Thanh Thanh, nhớ lấy này, nếu anh ta không chịu đưa hết tài sản cho cậu, thì cậu không được đồng ý lấy anh ta. Ít nhất cũng phải đòi được 90%, không thì 80% cũng được. Nhưng mà, cô cầm chiếc điện thoại, đứng trên mặt đất mà toàn thân run rẩy. Hình như, tôi đã đồng ý rồi. Cái gì? Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức cao hẳn lên. Cậu chẳng ra hỏi gì mà đã đồng ý rồi sao? Hình như là thế. Vậy cậu có thể đi chết đi được rồi đấy. Phương Thanh Quỳ không chút nể nang vứt lại một câu. Cho dù cậu không chết, quay về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu. Chương 8.1. Cuộc sống có một nửa là những điều xui xẻo, nửa còn lại là đã giải quyết những điều xui xẻo đó. Gặp phải hắn ta, đó chính là điều xui xẻo mà cả cuộc đời này tôi không thể giải quyết được. Trích lời Giả Thược. Bài báo này là ai viết đây? Giả Thược cầm ốc gạo lên, đổi lại được hai tiếng ho khan gượng gạo, rồi cô lại dùng giọng khẳng đặc nói tiếp. Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ? Cô nàng đáng thương nào đó, vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng lẽ phải vừa hấp cháo trứng muối thịt nạc, vừa đọc tờ báo mà Trương Lãng mua về một cách khoan khoái. Nào ngờ vừa mới ngó qua, đã thấy ngay bài viết trên trang đầu của tờ báo kia, mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm ảnh. Người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao? Cô vẫn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận bốc lên cao ngút, mà cô tức giận sẽ là vượng hỏa sẽ là khản giọng là sẽ. Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người ở đây cho rằng cô là đàn ông đấy. Anh chàng ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên trán cô một chút, rồi lại lật ngược nó một cách cẩn thận. Đều tại anh cả đấy. Giả Thực trút hết mọi cơn giận dữ lên anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía của Trương Lãng. Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh chàng chừng vài cm, nắm đấm của Giả Thực đã bị một bàn tay giữ chặt, rồi giọng nói thản nhiên của Trương Lãng vang lên. Bị ốm thì đừng có nghịch ngợm nữa, uống thuốc xong ngủ một lát đi. Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao, cũng từng thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần 40 độ. nhưng chưa thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần 40 độ mà vẫn có thể vùng nắm đấm đấm người khác như thế này bao giờ. Không còn, tôi rất khỏe đấy. Sau khi ăn no, Giả Thừa không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng vẫn khó chịu. Tôi phải đến tòa soạn báo đó tính sổ với bọn họ. Rất khỏe phải không? Trương Lãng hơi nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị. Vậy chúng ta ra ngoài mua nhẫn nhé. Cô thích nhẫn đính hôn có đính kim cương to đến cỡ nào? Giả Thực lập tức tỏ ra hết sức yếu ớt, rụt người vào trong trăng. Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ây ẩm, chân tôi cũng rất là đau. Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc không được tỉnh táo, có thể nói là ở trong trạng thái chết máy, vậy mà lại thừa dịp đó để đưa ra yêu cầu đính hôn với cô, thật là quá đáng mà. Vậy thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi. Bàn tay của Trần Lãng luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô một cách rất là tự nhiên, lấy chiếc kẹp nhiệt độ dưới nách cô ra xem thử, sau đó ngồi trở lại đầu giường, vắt chân chủ ngủ lật xem tờ báo. Giả Thực đáng thương của chúng ta chỉ biết coi rúng trong trăng mà trợn trừng mắt. Hai tay nắm chặt lại hai mép chân, cặp mắt tròn xoe cứ ngó qua ngó lại trên người của Trần Lãng không ngừng. Cơ thể anh dán sát vào cơ thể cô, chỉ cách một lớp chân rất là mỏng. Từ trong dáng vẻ yên tĩnh đó toát ra một luồng sức mạnh hết sức nặng nề, khiến cô không dám tùy tiện ngọ ngậy, chỉ chớp chớp hai hàng mi thật dài, nhìn anh bằng vẻ mặt rất là đầy ngây thơ. Anh ngồi đó, cô nằm đó. Khi anh lật xem tờ báo, cánh tay thỉnh thoảng lại cọ qua mái tóc của cô. Cái bóng chiếu xuống phủ lên khuôn mặt cô, khiến cô đột nhiên sinh ra ảo giác rằng mình dường như đang được anh che chở. Này, bác sĩ Thu Y! Cô khẽ gọi một câu với cái giọng khàn khàn. Trần Lãng buông tờ báo trong tay xuống, nhận ngón tay vuốt nhẹ qua bờ má cô một cách rất là tự nhiên. Có chỗ nào không thoải mái sao? Cô khẽ lắc đầu đẩy bàn tay của anh ra, nhưng trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác lưu luyến. Tại sao anh lại muốn đính hôn với tôi? Giả Thực dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng chưa từng thấy con heo chạy. Ít nhất cô cũng biết kết hôn là sự thăng hoa về mặt tình cảm của hai người và cần phải trải qua một quá trình yêu thương thắm thiết. Còn cô và Trần Lãng? Cô và Trần Lãng là người yêu của nhau ư? Có mà là kẻ thù ấy? Hì, cô nuốt nước miếng, bắt đầu thử thuyết phục Trần Lãng từ bỏ suy nghĩ đáng sợ. Hai vợ chồng chung sống với nhau, do đó nhất định là phải hiểu nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau thì mới có thể duy trì được sự hạnh phúc, có đúng không? Cô biết nấu cơm không? Nấu cơm à? Lắc đầu. Cô biết rửa bát không? Rửa bát à? Rửa cái kiểu năm chiếc còn lại một thì có tính không nhỉ? Cô càng lắc đầu thật mạnh. Cô biết lau nhà không? Chắc là biết chứ nhỉ? Nếu không tính đến trường hợp làm gãy cây lau nhà. Thế là cô lại lắc đầu. Cô biết giặt quần áo không? Cái này thì cô quả là có biết. Gật gật đầu thật mạnh. Cô biết rửa bồn tắm không? Biết. Lại một lần nữa gật đầu thật mạnh. Tốt lắm. Anh cô xuống, khuôn mặt dừng ở cách khuôn mặt cô chỉ vài cm. Những hơi thở nóng bỏng phả lên bờ má cô. Tôi biết nấu ăn, biết rửa bát, biết lau nhà, nhưng lại không thích giặt quần áo và rửa bồn tắm. Cô không cảm thấy chúng ta có thể phối hợp một cách rất là ăn ý hay sao? Cô xem đấy, ngay đến sở trường và sở đoạn của chúng ta cũng hợp nhau đến như vậy, tất nhiên là có thể chăm sóc cho nhau thật tốt rồi. Nghe hình như cũng hơi có lý đấy. Nhưng mà điều yêu cầu của anh ta với bà xã chỉ là giặt quần áo và rửa bồn tắm, vậy thì hình như hơi thấp quá thì phải, so với yêu cầu khi tìm một ô xin về nhà giúp việc còn thấp hơn. Tóm lại là lý do này của anh ta quả thật rất là gượng ép. Giả Thược đẩy tài đẩy ngực của Trần Lãng ra, hậm hực nói: Anh thật sự coi tôi là con ngốc sao? Nói thật đi. Nói thật á? Anh đột nhiên cúi người áp môi lên môi cô, cắn một cái. Cô gọi rụt môi về, nhưng phát hiện trong miệng mình đã tràn đầy mùi của anh. Hai tay anh chống xuống hai bên cơ thể cô, trọng mặt anh lên vẻ gì đó rất là sâu xa mà cô không có cách nào hiểu nổi. Cô cảm thấy lý do này thì sao? Cô cảm thấy á, cô làm sao có thể biết trong cái đầu đầy mưu ma trước quỷ của cái gà khốn này có suy nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi về nhà rồi bày ra đó, cứ khi nào tâm trạng không tốt lại ức hiếp tôi một chút hay sao? Ngoài khả năng giày vò, cô có thể khiến hắn ta cảm thấy sung sướng ra, cô không thể nghĩ ra lý do nào khác. Anh tặc lưỡi hai tiếng, khẽ lắc lắc đầu, rồi lại hôn phớt lên môi cô. Tôi nhất định sẽ không xảy vợ cô. Hơn nữa sẽ còn hết lòng cưng nựng cô, yêu thương cô. Cô có tin không? Hờ, cô tin hắn mới là lạ đấy. Bởi vì... Anh đột nhiên nở một nụ cười. Người ta đều nói, cha là người tình kiếp trước của con gái. Nếu kiếp này tôi hết lòng yêu thương cô, kiếp sau tôi sẽ có thể làm cha cô rồi. Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lý do này quả thật là quá độc đáo. Xã thượng của chúng ta lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực chống trả. Vợ kéo chăn qua đầu, xấu mình trong chăn. Nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo đầy vẻ đắc chí của Chân Lãng. Không được, cô tuyệt đối không được lấy Chân Lãng. Cho dù không bị hắn ta hại chết, cũng sẽ bị hắn ta làm cho tức chết mất. Cô vẫn chẳng phát hiện ánh mắt của Chân Lãng, từ đầu đến cuối luôn luôn nhìn mình chăm chú, bên trong còn ẩn chứa nét cười vui vẻ. Nụ cười này của hắn lại khiến một lần nữa cô giật thót tim, còn có cảm giác nghẹt thở. Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng sợ Chân Lãng. Mỗi lần vô ý bắt gặp ánh mắt hay là nụ cười của anh, trái tim cô liền trở nên loạn nhịp, hít thở cũng trở nên hết sức là khó khăn. Trong cơn kinh ngạc, cô bất giác nhớ đến những lời mà Phương Thanh Quỳ đã hỏi mình không lâu trước đó. Có phải cứ khi nghĩ đến anh ta là cậu liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên muốn cười phải không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, có cảm thấy nụ cười của anh ta rất là cuốn hút không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, trong lòng có cảm thấy nhẹ nhàng êm ái hay không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, có hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu không? Và có khi nào mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ nhung anh ta không? Cô ốm rồi, nhất định là ốm rồi. Chắc chắn là bị ốm nên cô mới cảm thấy cô quạnh và yếu đuối, mới khát khao có một người ở bên bầu bạn, tuyệt đối không phải là vì Chân Lãng. Này, bác sĩ Thu Y, cô khẽ gọi. Tôi? Sao vậy? Anh đưa tay sờ lên trán cô hơi cao mày. Có chỗ nào không thoải mái à? Cô không thoải mái, rất không thoải mái. Ngay đến động tác cao mày của hắn ta mà cũng khiến cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, vô cùng hấp dẫn. Chẳng lẽ cô thật sự... Chân Lãng đưa tay ra ôm lấy Xã Thược, kéo cô dựa vào lòng của mình, rồi nhẹ nhàng hỏi, có phải là lại thấy lạnh không? Lạnh cái gì chứ? Cô chỉ cảm thấy nóng thôi. Hai bên má cô lúc này chắc có thể tráng trứng được rồi. Cho dù là nhắm mắt lại, trước mắt cô vẫn hoàn toàn là hình ảnh của Chân Lãng. Có nụ cười của anh, ánh mắt của anh, từng cử chỉ của anh. Những hình ảnh ấy cứ như là một đoạn phim quay chậm, vô cùng sắc nét, khiến đầu óc của cô quay cuồng. Đợi mãi không thấy Xã Thược trả lời, anh liền cúi xuống hỏi, sao vậy, chỗ nào không thoải mái thế? Hả? Cô cảm thấy mình rất là kỳ lạ, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy Chân Lãng, dán sát vào người của anh, không bao giờ rời xa. Đói rồi à? Chân Lãng buông tay hỏi, muốn ăn gì nào? Xã Thược lắc đầu một cách lơ đễnh, lúc này cô còn đang nghĩ đến dấu răng trên ngực của Chân Lãng mà mình thấy hồi sáng. Vợ ngực rắn chắc còn vương vãi một giọt nước ở đó. Đúng là hấp dẫn quá đi mất. Đúng là cô bị ốm nặng rồi, không ngờ lại muốn ăn thịt người. Vậy cô nằm đó đi, tôi đi mua cho cô. Chân Lãng nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người đi thay quần áo. Cô nhìn đăm đăm từng động tác của anh, càng nhìn trái tim càng đập nhanh, càng nhìn cổ họng càng khô khốc. Sau khi bóng dáng của Chân Lãng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt, hơi thở của cô mới dần dần trở lại bình thường, đầu óc cũng khôi phục được một chút tỉnh táo. Cô không hề nghĩ ngợi gì thêm, vội vã nhảy ngay xuống giường, mặc đại một bộ quần áo, rồi vơ lấy phí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa, bỏ đi mất hút mà không thông báo cho bất cứ ai biết. Khi Phương Thanh Quỳ đang lạch cạch gõ máy tính toán xem hôm nay mình kiếm thêm được bao nhiêu tiền, cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy ra thật mạnh, rồi trước cửa xuất hiện một bóng người nhếch nhác, tóc tai rối bời, vẻ mặt vô cùng quái dị, vừa thở hổn hển vừa nói, Thanh Thanh, tớ phát hiện hình như tớ đã thích một người rồi. Cuốn sổ thu chi trong tay của Phương Thanh Quỳ bất giác rơi xuống, đào vào chiếc máy tính, xóa hết những con số mà cô nàng vừa tính toán được, rồi một tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc lên. Cuối cùng cậu đã trở lại bình thường rồi. Nhưng hơi thở của Xã Thừa khó khăn lắm mới nhẹ nhàng trở lại. Người tớ thích là cái tên sao chổi kia. Lần này Phương Thanh Quỳ không hề tỏ ra kinh ngạc một chút nào, thản nhiên nói, tớ biết. Phải làm sao đây? Xã Thược kéo tay của Phương Thanh Quỳ, phàn nài của bản thân giúp đỡ. Tớ không muốn quay về đâu, tớ không muốn gặp hắn. Tại sao? Phương Thanh Quỳ chớp mắt với cái vẻ khó hiểu. Tớ... Xã thượng còn muốn nói gì đó, nhưng từ tầng trên chợt có một bóng người vội vã chạy xuống, là chuyên gia trang điểm Tiểu Tuyết. Cô vừa giơ tờ báo trong tay lên vừa nói, chị Huy, có chuyện rồi, đây không phải là bức ảnh trên áp phích của chúng ta lần trước sao? Chẳng phải cho tờ báo đó đã xuất hiện trước mặt của xã thượng và Phương Thanh Quỳ. Tại một quảng cáo của tờ báo đó, chọn cả một tràng bao lớn là bức hình của cô gái hết sức xinh đẹp, nhưng bất kể là khuôn mặt, thần thái hay là tư thế, đều giống hệt với hình ảnh trên bức áp phích lớn bên ngoài cửa của Hướng Dương Vạn lúc trước. Trên bức hình đó, chỉ có nụ cười và ánh mắt là đã được chỉnh sửa lại, trở nên có chút mờ ám và cám dỗ. Mà càng quan trọng hơn là bàn tay vốn đặt trước ngực kia đã bị người ta dùng Photoshop xóa đi mất rồi, đổi thành một đôi bồng đào cao vút dưới sự che đậy của chiếc áo ngực, một khe sâu hút lộ ra, tràn ngập sự hấp dẫn đến khó tả. Phía dưới là một dòng slogan quảng cáo đầy sức hấp dẫn. Mặt đỉnh lệ căng đầy trong tầm tay. Xã thượng và Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ lẩm bẩm. Chuyện này là như thế nào chứ? Xã thượng nắm chặt tờ báo, không ngờ chỉ trong một ngày mà cô đã được lên hai tờ báo. Một tờ thì mờ ám, một tờ thì cám dỗ. Lần này cho cô đã nổi tiếng rồi. Thanh Thanh, cô nghiến răng càng két hỏi. Ngoài cậu ra, còn ai có tấm ảnh này nữa? Phương Thanh Quỳ còn tỏ ra hết sức khó hiểu, miệng hé, nhưng cứ như lẩm bẩm một mình. Ngoài tớ ra, hình như chỉ có Chân Lãng thôi. Sao chổi? Xã thượng hét lên một tiếng, đạp một cú thật mạnh vào cánh cửa, rồi có bước thoăn thoắt rời đi. Đảng thường thay cho cánh cửa kính, sau nháy mắt đã biến dạng thành mạng nhện rồi hoàn toàn tan vỡ. Chương 8.2. Lúc này trong một phòng làm việc của tập đoàn Phương Thị, vị giám đốc cầm một tờ báo trong tay. Tổng giám đốc, chúng ta chưa được người ta cho phép mà đã tự tiện sử dụng bức hình này, liệu có bị kiện vì xâm phạm bản quyền hình ảnh hay không? Hiện giờ chúng ta đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Vân Lãng, không nên để xảy ra chuyện gì hơn. Người phụ nữ ngồi phía sau bàn lạnh lùng nhìn vị tổng giám đốc. Tập đoàn Vân Lãng đàm phán hợp tác với chúng ta về lĩnh vực bất động sản. Đây chẳng qua chỉ là một mẫu quảng cáo đồ lót của một chi nhánh công ty nhỏ trong tập đoàn của chúng ta mà thôi, sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa bức hình này đã được chỉnh sửa rồi, ai có thể chứng minh rằng tôi xâm phạm bản quyền hình ảnh chứ? Yên tâm đi, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư rồi. Nếu cô ta dám kiện, tôi sẽ cho cô ta biết mặt một phen. Trần Lãng vội vã quay về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng người thập thà thập thò. Chính là mấy ông bác ở phía tầng dưới, còn có một người dì ở nhà bên cạnh. Vừa nhìn thấy anh, mấy người bọn họ liền bước tới, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh liền dừng động tác móc chìa khóa từ trong túi ra, mỉm cười cất tiếng chào. Cháu chào cụ Lý, chào bác Trương, chào dì Triệu à. Ừ, cụ Lý khẽ gật đầu. Bác sĩ Trần này, có phải nhà cậu đang sửa hay không? Sửa nhà ư? Trần Lãng dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền gật gật đầu với cái vẻ điềm tĩnh. Dạ vâng, cháu vừa mới mời công ty lắp đặt sửa chữa nhà cửa đến, có phải là đã làm phiền đến mọi người rồi không ạ? Hà, cô Lý cười gượng nói, không có gì, nhưng cậu có thể nói với bọn họ một tiếng không? Chứ bọn họ cứ đập sàn nhà vào lúc ăn cơm như thế, làm bụi từ trên trần nhà rơi cả vào bát cơm của tôi, chiếc đèn tròn còn lắc lư nữa, ban đầu tôi cứ tưởng là động đất đấy. Phải đấy, dì Triệu cũng lên tiếng với vẻ không vui. Chắc cậu đã mời công ty không chuyên nghiệp rồi, chiếc tivi treo tường của nhà tôi thiếu chút nữa là đã rơi xuống đấy. Trần Lạng xin lỗi bọn họ mấy câu, đợi sau khi tất cả đã quay về, anh mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Cửa mở, căn phòng được bố trí trang nhã, giống như vừa phải trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc. Tất cả đồ đạc đều bị đập phá, tan tành. Chiếc ghế gỗ bị đập gãy một chân, nằm khóc lóc ở góc tường. Sofa thì nằm trống trơn ngay phía bên dưới tivi. Bên trên còn bị đà bởi một chiếc đèn tròn đã vỡ tan nát. Bàn ăn thì chạy từ trong phòng bếp ra phòng khách, chỉ còn lại một cái khung và vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nhà. Tình cảnh thực là vô cùng bi đát. Dương Chân Lạng chỉ liếc mắt ngó qua những thứ này, rồi cất bước đi về phía căn phòng của xã thượng. Đẩy cửa ra, anh không hề bất ngờ khi thấy bên trong căn phòng hết sức trống trải. Tất cả quần áo đồ đạc của xã thượng đều đã bị mang hết đi, thể hiện ý chí quyết tâm rời đi của cô. Trên cửa phòng còn có một tấm ảnh của anh bị găm chặt lên bằng con dao phay. Lưỡi dao đâm xuyên qua khuôn mặt của anh, cắm vào cánh cửa. chỉ để lại một nửa thần dao ở bên ngoài. Qua đó đủ thấy người ra tay ghét anh đến cỡ nào. Anh bật cười, tiếng cười đắc chí vang vọng trong căn phòng đã trở nên tan hoang đổ nát đến thảm thương. Theo những gì anh hiểu về cô, khi cô nói giận thế này, chắc chắn phải tìm chính chủ để phát tiết. Không đánh cho anh thành tàn phế thì chắc chắn là không chịu dừng tay. Vậy mà lần này chỉ gầm ảnh của anh lên cánh cửa, như vậy có thể hiểu cô đã nhẹ tay không đây? Anh nhích bàn chân ra một chút, thấy phía dưới có một tờ báo nhào nát. Bức hình của cô nàng ngực bự bên trên lọt ngay vào tầm mắt của anh. Anh hơi cau mày, cúi người nhặt tờ báo lên. Sau khi xác định được khuôn mặt của cô gái trên tờ báo là giả thực, nụ cười trên khóe môi của anh lập tức biến mất. Ánh mắt phát ra những tia sáng lạnh băng. Sau khi xả cơn giận, giả thực phát theo đóng đồ đạc lĩnh khỉnh của mình tìm đến một trung tâm giới thiệu cho thuê nhà. Chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất, có thể chuyển đến ở ngay ngày mai, giá cả không thành vấn đề. Cô ôm theo đồ đạc đến ở tạm tại phòng trang điểm của Hướng Dương Vàng một đêm. Không biết có phải vì lần trước dọn đã đời đó đã giúp cô ra mồ hôi không? Cơn cảm lạnh kèm theo sốt không ngờ khỏi hẳn một cách thần kỳ. Quả nhiên rời xa Chân Lãng, mọi điều trở nên thật tốt đẹp. Nghĩ đến bức hình ở trên tờ báo đó, cơn giận trong lòng giả thượng lập tức bùng lên. Cô rất là buồn bực, vô cùng buồn bực. Bức hình đó bị đưa lên báo chỉ là chuyện nhỏ, bức hình đó bị chỉnh sửa cũng là chuyện nhỏ, bị chỉnh sửa ở đúng cái chỗ mà cô để tâm nhất cũng vẫn là chuyện nhỏ. Điều khiến cô buồn bực là không ngờ mình là không dám đối mặt với cái gã kia, chỉ dám lén lút tới đó phát hết đồ đạc về như chính cô mới là người có lỗi vậy. Cái gì mà đính hôn chứ, cái gì mà chăm sóc cho nhau, tất cả đều là cái trò lừa gạt của hắn ta. Cũng giống như cái chuyện bức hình lần này vậy, chỉ là một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai người. Hắn ta chẳng qua là muốn mình phải nhận thua, chẳng qua là muốn thấy mình gặp chuyện xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn không phải đều là như vậy sao? Cô nàng nào đó tức tối nghĩ thầm, nằm cuộn người trên chiếc giường đơn giản được ghép lại từ hai cái ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau một giấc ngủ chẳng được ngon lành cho lắm, trời vừa sáng, giả thượng đã thức dậy, đưa tay xoa bớt cái cổ đau mỏi của mình một chút, rồi vội vã rời khỏi tiệm chụp hình. Vừa khéo gặp ngay Phương Thanh Quỳ ở ngoài cửa. Cậu đi đâu đấy? Phương Thanh Quỳ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng giả thượng mà hỏi với. Giả thượng phải vẫy tờ báo hôm qua không kìm được mua ở bên đường, bỏ lại một câu: đi tìm công ty đó tính sổ. Cô không dám đi tìm Chân Lãng, nhưng chẳng lẽ là không dám đi tìm cái công ty đỉnh lệ chết tiệt gì đó hay sao? 10 giờ sáng, trong phòng làm việc của công ty đỉnh lệ thuộc tập đoàn Phương Thị, Phương Thiếu Hoàng khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười chế giễu hết sức lạnh lùng. Cô nói người trên bức ảnh này là cô sao? Cô lấy gì để chứng minh nào? Giả thượng ngồi vào chiếc ghế ở ngay trước mặt cô ta, gác hai chân lên bàn, chẳng nể nang điều gì, rồi cứ ngồi im đó không hề nói năng, chỉ nhìn Phương Thiếu Hoàng chằm chằm. Bắt đầu từ khi vào cửa, cô luôn giữ thái độ này, không kêu gào, không chửi bới, cũng không đập phá đồ đạc, chỉ nhìn lại Phương Tiểu Hoàng bằng ánh mắt cũng hết sức lạnh lùng. Dù ánh mắt ấy, Phương Tiểu Hoàng không ngờ lại cảm nhận được một tia sắc bén. Nhìn điều bộ thản nhiên của người ngồi đối diện, trái tim bất giác đập nhanh hẳn lên, thầm sợ hãi. Cô ngoảnh mặt qua hướng khác, hít sâu một hơi, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của mình, hệt như là luôn vật chất hữu hình vậy. Ban đầu khi cô chưa điều tra rõ về giả thượng, chỉ cho rằng đó là một người đàn ông, đâu ngờ rằng một người trông như thế mà lại là một cô gái đã 25 tuổi rồi. Sau khi biết rõ chân tướng, cô còn mừng thầm vì Chân Lãng không phải là người đồng tính. Còn cô gái này bất kể là về dung mạo hay về gia thế đều không thể so được với cô, cho nên cô không có lý do gì mà lại không thể thắng đối phương cả. Lần đó cô vốn chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại Hướng Dương Vàng, mục đích chỉ là đổi việc xả thượng mà thôi. Nào ngờ vừa mới tới bên ngoài của Hướng Dương Vàng, cô đã nhìn thấy ngay bức áp phích cỡ lớn kia, vô cùng kinh ngạc. Bất kể thế nào cô cũng không ngờ được cô gái xinh đẹp quyến rũ trên áp phích là chính là người không ra nam chẳng ra nữ mà mình gặp hôm trước. Trong khoảnh khắc đó, cô đã đưa ra một quyết định, đó là chụp lại bức ảnh trên áp phích, dùng Photoshop chỉnh sửa rồi cố ý làm cho bộ ngực đó cao vút lên, sử dụng làm hình ảnh quảng cáo đồ lót. Cô phải khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, ức ức, giống như là cảm giác của cô phải chịu ngày hôm đó. Giả thượng bỏ chân xuống, đột nhiên nhoài người về phía trước. Vương Thiếu Hoàng vội vàng lùi về phía sau một chút. Bên khóe miệng của Xã Thược lộ ra một nụ cười đùa cợt. Ở Hướng Dương Vàng còn có bức hình nguyên bản, tôi chỉ cần mang ra so sánh một chút rồi kiện cô tội xâm phạm bản quyền hình ảnh, chị e sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm cho cái công ty của cô. Phương Tiểu Hoàng cầm tập tài liệu bên cạnh lên, chậm rãi mở ra rồi đưa tới trước mặt của Xã Thược. Đây là một số tài liệu do đoàn luật sư của tập đoàn chúng tôi liệt kê, cô có xem cho kỹ. Thầy Xã Thược đang liếc mắt ngó qua những hàng chữ dày đặc, vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Phương Tiểu Hoàng càng rõ. Hình như cô còn chưa biết những bức ảnh đã qua Photoshop hay là những bức ảnh nghệ thuật vốn bản thân đã không có tính thuyết phục. Cô nói người trong bức ảnh là cô, tôi chỉ cần tìm đại một người mẫu nào đó, bảo cô ta trang điểm và ăn mặc y hệt, lại đứng theo đúng tư thế như vậy, ít nhất cũng có thể giống tới hơn 70%. Hương Chi, ngón tay cô chỉ vào vị trí bộ ngực của cô gái trên tờ báo, cười nhạt nói, tôi còn có thể đảm bảo bức hình được chụp ra sẽ có kích thước sống hệt. Cô cho rằng vụ kiện này cô có thể thắng được sao? Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ngước nhìn lên cao như để thị uy với Xã Thược. Tập đoàn Phương Thị của chúng tôi còn có một đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cô nghĩ sẽ có người tin là chúng tôi còn lấy trộm một bức hình rất ưu lưu bình thường và làm quảng cáo cho sản phẩm hay sao? Cô giả, tôi khuyên cô hãy về đi. Nếu cô có nhất quyết muốn kiện, một khi thua kiện rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại cô. Đến lúc đó cô sẽ mất hết danh dự. Muốn sống tiếp bằng cái nghề hiện giờ cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nếu muốn đi kiện, cô hãy chuẩn bị bỏ ra thời gian mấy năm nữa đi nhé. Quả thật ngay đến Xã Thược cũng không tin rằng một tập đoàn lớn có vô số công ty con như là Vương Thị lại có thể làm ra cái chuyện như vậy. Có điều, khi nhận ra tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị là một cô gái trước mặt, trong lòng của Xã Thược đã loáng thoáng đoán được một vài điều. Ánh mắt của Vương Thiếu Hoàng mang đầy vẻ hằn học. Bức ảnh này là của tập đoàn Vương Thị, cũng chỉ có thể là của tập đoàn Vương Thị. Lợi nhuận mấy chục triệu của tôi trong năm nay đều dựa vào nó. Có điều cô giả này, nếu cô muốn dọa dẫm bắt chẹt tôi, dù là một xu tôi cũng không cho cô đâu. Ý tư của cô ta rất là rõ ràng, Xã Thược đương nhiên là hiểu rõ. Vương Thị dùng hình ảnh của cô làm quảng cáo, muốn cô phải nhìn thấy cảnh hình ảnh của mình trở thành công cụ cho người khác kiếm tiền, bản quyền của mình thì trở thành lợi nhuận của người khác, tiền bạc và danh tiếng đều là của người khác, không liên quan tới cô một chút nào. Xã Thược đột nhiên đứng dậy, cúi đầu tới sát mặt của Vương Thiếu Hoàng. Vương Tiểu Hoàng giật nảy mình, không ngờ là bị áp đảo bởi khí thế của Xã Thược, quên cả né tránh. Rõ ràng là cô cố ý. Trong ánh mắt của Xã Thược phượng lên một ngọn lửa giận dữ, bàn tay nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Hơi thở của Vương Tiểu Hoàng đã trở nên rối loạn, nhưng cô ta vẫn tỏ ra cứng rắn, ngẩng đầu rồi nói, nếu cô dám động chân động tay với tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, rồi kiện cô tội xâm hại cơ thể người khác, kiện cho đến lúc cô phải ngồi tù mới thôi. Xã Thược hơi nhèo mắt lạnh lùng nhìn cô ta, rồi đột nhiên cười nhếch mép, để lộ ra hai hàm răng trắng. Vương Tiểu Hoàng không nhìn được phải rùng mình một cái, rồi đột nhiên đưa tay đẩy Xã Thược ra, chạy nhanh về phía bên ngoài căn phòng làm việc kêu lớn, qua bảo vệ. Những người ở bên ngoài vội vã chạy vào, mồm năm miệng mười hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Hoàng chỉ tay về phía Xã Thược nói, cô ta cứ nhất quyết nói mình là người mẫu trên bức hình quảng cáo đồ lót, rồi chúng ta phải trả tiền, còn định đánh tôi nữa. Xã Thược chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng dựa vào chiếc bàn, rồi lại móc từ trong túi ra một chiếc máy quay phim, cười hỏi, mấy người thử nói xem tôi có giống như là người mẫu trên tờ báo kia không. Những người không rõ nguyên nhân do đôi mắt nhìn về phía cô gái hết sức quyến rũ trên bức ảnh một chút, rồi lại nhìn anh chàng tóc ngắn mặc chiếc áo thun nhọn nhọn trước mặt, đều lắc đầu lia lịa. Có một số người còn cười lớn chế giễu, trông anh thế này mà cũng là người mẫu đồ lót sao, buồn cười chết đi mất. Trông anh chẳng giống người mẫu trên bức ảnh kia một chút nào, muốn tới đây lừa tiền phải không? Gọi bảo vệ, báo cảnh sát, đưa kẻ lừa đảo này đi. Trong những âm thanh ồn ào ấy, Xã Thược chỉ lặng lặng ghi hình, thỉnh thoảng còn quay ống kính về phía mình, rồi rất nhanh sau đó là chỉ về phía đám người trước mặt. Có được sự ủng hộ của mọi người, Phương Tiểu Hoàng liền chỉ tay về phía cô, cao giọng nói, tôi đã nói rồi, bức ảnh này là của tôi sẽ không tháo nó xuống. Cô có giỏi thì cứ kiện đi. Đoàn luật sư của tập đoàn Vương Thị của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng làm việc với cô. Nếu cô thông minh thì mau đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Được, tôi đi. Xã Thược cất chiếc máy quay phim đi, thản nhiên đưa tay phủi áo rồi đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng khi đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Phương Thiếu Hoàng cười nói. Cô nói người trong bức ảnh này không phải là tôi, vậy cứ coi như là không phải là tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net